Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, bạo phát từ tiểu âm. Trong sơn động, trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đạo u lam cái bóng, sáng tối chập chờn đứng ở chỗ cửa hang, trong tay mang theo một cái vết rỉ loang lổ đao. Trong miệng phát ra lạnh lẽo tiếng cười làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Tư Âm dọa đến trong nháy mắt trốn đến cơ thải y sau lưng. Kém điểm liền liệt thiên chùy đều cho ném đi. Ngăn trở hắn, Bạch Mục Giã một bên vẽ bùa, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Siêu, đàn cốc một tiễn bắn về phía này nói u lam cái bóng. Đinh, một tiếng kim thiết đan sen giòn vang. Đàn cốc mũi tên này bị đánh bay. Siêu siêu siêu siêu, đàn cốc tiễn lại hung ác lại nhanh. Trong nháy mắt chính là 7-8 mũi tên liên tiếp bắn ra. Đinh đinh đinh đốt, liên tiếp kim loại chạm vào nhau âm thanh truyền đến. Đàn cốc bắn đi ra những này tiễn tất cả đều bị đánh bay. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng này nói u lam cái bóng là như thế nào ra tay. Ở đan cốc ra tay trong nháy mắt, Lưu Chí Viễn bỗng nhiên vung cuồng long kiếm, hung hăng chém tới, phong lôi chạm phát ra tiếng sấm vậy oanh minh, bổ về phía này nói u lam bóng người. Mặc dù trước đó liền đã thụ thương, nhưng tại thời khắc này, Lưu Chí Viễn y nguyên đã dùng hết toàn lực. Bang, một tiếng vang thật lớn. Lưu Chí Viễn trên thân mai này bị động kích hoạt phòng ngự phù bộc phát ra một đạo mạnh đại bình chướng, đồng thời kích hoạt bất động như núi hiệu quả. Nhưng này nói u lam cái bóng lực lượng thực sự quá lớn rồi. Cứ việc Lưu Chí Viễn không có lần nữa thụ thương, nhưng cũng căn bản không có năng lực lại chém ra một kiếm. Tiếp lấy, liền đang bị động kích hoạt phòng ngự phù tác dụng biến mất trong nháy mắt. Cái kia đạo u lam cái bóng lần nữa ra tay. Trong tay vết rỉ loang lổ đao bổ về phía Lưu Chí Viễn đầu lâu. Liền tại lúc này, một mực không nhúc nhích cơ thải y đột nhiên động rồi. Nàng trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận tách ra băng lãnh quang hoa. Đâm về này nói u lam cái bóng phần eo. U lam cái bóng trong tay đao rỉ chuyển hướng cơ thải y. Ông! Cơ thải y trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù cũng bị kích hoạt. Lưu Chí Viễn thuận thế một kiếm đâm ra. U lam cái bóng hướng về sau tung bay. Lùi lại rồi mấy bước. Kia đôi sáng tối chập chờn con mắt nhìn chằm chằm trong sơn động mấy người. Cuối cùng chuyển hướng trốn ở nơi hẻo lánh Tư Âm. Hắn ánh mắt định trụ. Sau đó phát ra một đạo cực độ băng lãnh tiếng cười. Hắc hắc, chính là cái này mùi vị, huyết mạch lực lượng, thật tốt. Nói xong, này u lam cái bóng còn duỗi ra đầu lưỡi, ở bờ môi của mình bên liếm lấy một vòng. Lưu Chí Viễn cảm giác thân thể bên trong huyết khí một hồi cuồn cuộn. Có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác, thực lực của đối phương, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, vừa mới mặc dù ngăn trở rồi một đợt công kích. Nhưng nói thật, nếu như trên thân không có bị động kích hoạt phòng ngự phù, sơn động đã bị công phá. Đàn cốc lần nữa bắn ra 5 mũi tên. Hắn trên thân tiễn đã không nhiều lắm, không dám lãng phí. Nhưng vấn đề là, coi như không lãng phí, hắn cũng không có cách nào bắn chúng này u lam cái bóng. Đinh đinh đinh đinh đinh, lại là 5 đạo kim loại đụng nhau âm thanh truyền đến. Đàn cốc bắn đi ra 5 mũi tên lần nữa bị đánh bay. Nhưng cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn cũng lợi dụng cơ hội này. Lần nữa đồi u lam cái bóng khởi xướng rồi một đợt công kích. Đám tiểu đồng bạn lẫn nhau ở giữa ăn ý đã sớm hình thành một loại bản năng. Đàn cốc quấy rối, bọn hắn triển khai công kích. Nếu như đối thủ là cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Hoặc là chỉ cao hơn bọn họ ra một đoạn nói, loại này phương thức công kích, tuyệt đối có thể cho đối phương đáp ứng không xuể. Nhưng này nói u lam cái bóng, là một cái đã từng thực lực vô cùng cường đại thần tộc. Dù là bị vây ở nơi này 6.000 năm, hắn thực lực cũng không phải mấy người này có thể so sánh. Các ngươi đều muốn trở thành ta lương thực. U Lam cái bóng nói xong, cái kia sáng tối chập chờn thân hình dần dần bắt đầu ngưng thực. Sau một lát, một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thanh niên này tướng mạo mấy vị anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, xóa đầu tóc, chỗ mi tâm còn mọc lên một mực tối mắt dọc. Chỉ là này mắt dọc nhìn qua giống như là mất đi rồi sáng bóng, như là một khối ảm đạm hồng ngọc. Siêu, một mũi tên bắn về phía hắn con mắt. Thanh niên mặc áo lam huy động trong tay đao rỉ, hung hăng chém về phía chi kia tiễn. Keng, Lưu Chí Viễn phong lôi trảm lần nữa thi triển đi ra, điên cuồng chém về phía người áo lam này một đầu cánh tay. Cơ thải y thi triển ra u linh thoáng hiện, phóng tới người áo xanh, lần nữa ý đồ công kích đối phương eo bụng. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường chi sắc. Trong tay đao rỉ vung lên, Lưu Chí Viễn phun máu tươi tung tóe, lảo đảo lui về phía sau. Cơ thải y bóng người trong nháy mắt lui nhanh, nhưng cánh tay bên trên lại bị mở ra một đạo vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến. Liền đang lúc này, 5, 6 tấm phù triện trong nháy mắt bay ra. Bọn chúng tại không trung vạch lấy đường vòng cung, mỗi một chương phù triện đều linh động vô cùng, tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khống chế, chậm chạp, kịch độc, mỗi một loại phù triện 2 tấm. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt ngưng tụ, huy động trong tay đao rỉ hung hăng chém về phía những này phù triện. Đao của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở đây không ai có thể thấy rõ ràng hắn xuất đao quỹ tích, nhưng thanh niên mặc áo lam này rõ ràng là nghiêm túc rồi. Bởi vì hắn đao trên lại xuất hiện rồi một tầng nhàn nhạt bạch quang. Kia bạch quang tiếp xúc đến phù triện về sau, phù triện tự mình kích hoạt, bị này bạch quang bên trong ẩn chứa lực lượng nhào nhào xoắn nát. Bạch Mục Dã trong lòng hơi chút trầm xuống, nói rằng: ngăn lại hắn, cho ta chút thời gian. Từ vừa mới bắt đầu vẽ bùa đến hắn bay ra ngoài 6 tấm phù triện lần nữa bức lui thanh niên mặc áo lam, cho tới bây giờ hắn từ đầu đến cuối không có đình chỉ vẽ bùa. Ở quá trình này bên trong lại còn đang cùng những người này giao lưu. Đây không phải nhất tâm nhị dụng, đây là nhất tâm đa dụng. Thanh niên mặc áo lam đứng ở ngoài động, một đôi mắt bên trong tách ra một vòng sáng lên màu, thì thào nói: ta vậy mà nhìn sai rồi, không có phát hiện nơi này nguyên lai còn có một cái. Ngăn lại hắn, Bạch Mục Dã thở ơ không động lòng, một bên tranh vẽ, một bên từ trên thân lấy ra Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư trước đó cho hắn mai này từ hàn băng cá sâu lớn trên thân đạt được linh châu. Không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Hắn đang đánh cược, bởi vì loại này linh châu là thuần túy năng lượng thể, không người nào dám cam đoan phục dụng nó về sau tăng trưởng đến tột cùng đúng vậy lực vẫn là tinh thần lực. Đổi nói chi, loại này sinh vật cường đại trên thân ngưng kết ra bảo vật, linh chiến sĩ cũng có thể dùng, phù triện sư cũng có thể lấy. Nhưng nó cũng không phải là linh chiến sĩ dùng rồi liền chướng linh lực, phù triện sư dùng rồi liền chướng tinh thần lực. Đến tột cùng chướng cái gì, căn bản không ai biết rõ. Liền cùng mở dương giống như, không có người biết rõ đến tột cùng có thể khai ra cái gì đồ vật đến. Tặc kích thích, Bạch Mục Dã tại phục dụng cái khỏa hạt châu này thời điểm, thanh niên mặc áo lam kia hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nói: kia hàn băng cá sâu lớn lại bị các ngươi giết đi. Đó là ta nuôi dưỡng rất nhiều năm tiểu sủng vật, nguyên bản định giữ lại chính mình dùng. Vừa vặn, ngươi nuốt rồi nó linh châu, ta nuốt rồi ngươi, rất công bằng. Oanh! Thanh niên mặc áo lam huy động trong tay nở rộ lấy bạch quang dao nhỏ. Lại một lần nữa vọt lên, Lưu Chí Viễn đã thân chịu trọng thương, bất lực chống cản, đàn cốc cắn răng, liên châu tiễn điên cuồng bắn đi ra. Nhưng vô dụng, hắn những này tiễn, căn bản là không có cách bắn trúng thanh niên mặc áo lam này. Lúc này, cơ thải y đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cổ hùng hồn khí tức. Thời khắc mấu chốt, nàng sử dụng một cái dùng để bảo mệnh bảo vật. Này đồ vật có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực bản thân tăng lên 30%. Nhiều nhất có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái, toàn bộ sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Nhưng loại thời điểm này, căn bản chú ý không lên những thứ kia. Keng, loảng xoảng bang, cơ thải y một cái thích khách, ngăn tại sơn động cửa miệng. Vậy mà ngạnh sinh sinh cùng thanh niên mặc áo lam này liều mạng 7-8 chiêu. Liền đăng nàng tức sẽ chống đỡ hết nổi trong nháy mắt ba. Một chương phòng ngự phù đập vào nàng trên thân, tiếp lấy, nhanh nhẹn, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, linh lực bổ sung, hết thảy 5 tấm phù. Lần nữa ở nàng trên thân nổ tung, vẫn không có đình chỉ vẽ bùa bạch mục giã hơi chút nhíu nhíu lông mày. Sau đó mặt không biểu tình hướng chính mình trên thân chụp 2 phát tinh thần lực bổ sung phù. Một cái tay, tiếp lấy vẽ. Hắn giờ phút này chính tại vẽ, là bạo liệt pháp trận phù. Bạch ca, sữa ta một chút, đàn cốc ở một bên kêu nói. Ba, một chương lực lượng phù, đập vào đàn cốc trên thân. Đàn cốc trong tay hậu nghệ cung cơ hồ bị hắn kéo căng. Sau đó một mũi tên hung hăng bắn ra. Siêu, là một tiếng này thê lương tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt. Chi kia tiễn đã bắn tới thanh niên mặc áo lam trước mặt, nhưng lại ở hắn chỗ mi tâm đại khái 5 cm chỗ lơ lửng bất động rồi. Cơ thải y hai thanh ám nguyệt chi nhận, rốt cục đâm vào thanh niên mặc áo lam này bên hông. Phốp, phốp, đao chỉ đâm vào đi không đến 1 cm, sau đó liền giống như là đâm vào một mặt tường đồng vách sắt bên trên. Không cách nào tiến lên mảy may. Bành! Thanh niên mặc áo lam mặt không biểu tình giơ chân lên. Một cước đá vào cơ thải y bụng trên, đem còn tại tiện tay chúng đao phân cao thấp, ý đồ đâm vào hắn thân thể cơ thải y đạp bay ra ngoài. Cơ thải y hung hăng đụng vào hang động chỗ sâu vách đá trên. Thân thể mềm nhũn trượt xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đàn cốc sau đó liên tiếp bắn ra hơn 30 mũi tên. Toàn bộ người cũng như bị điên, căn bản không để ý chính mình sẽ hay không kéo lên cánh tay, sẽ hay không tiêu hao. Này hơn 30 mũi tên, rốt cục lần nữa đem thanh niên mặc áo lam bức lui. Hắn không ngừng huy động trong tay nở rộ bạch quang đao gì. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là có một mũi tên, cắm vào hắn đầu vai. Thanh niên mặc áo lam phát ra kêu đau một tiếng, rốt cục, tất cả mũi tên cũng bị mất. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh đầu, nhìn rồi thoáng qua cắm ở đầu vai mũi tên này, lại dùng sờ tay rồi một cái bên hông kia hai đạo chính tại đổ máu vết thương. Hắn trong tay, có huyết dịch, kia trương không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt. Lộ ra một vòng dữ tợn. Liền như thế nhân loại yếu đuối đều có thể tổn thương đến ta sao? Thật đúng là quá yếu ớt rồi a. Dùng nhân loại các ngươi lại nói chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hắn một bên nói xong, một bên lần nữa hướng hang động nơi này đi tới. Bất quá, nhân loại các ngươi còn nói qua, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hổ chết không ngã uy. Ta coi như thực lực không đủ năm đó 100.000 phân 1 trong. Cũng không phải là các ngươi bọn này nhân loại yếu đuối có thể so sánh. Các ngươi chỉ có thể trở thành máu của ta. Hắn nói còn chưa dứt lời. Từ trong sơn động bỗng nhiên bay ra 10 mấy tấm phù triển. vòng quanh hắn, trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, bên ngoài sơn động như là bạo phát kịch liệt chấn động đồng dạng, quả thực đất rung núi chuyển. Bạch Mục Giã Bạo Liệt Pháp Trận rốt cục tiến vào sơ cấp trung phẩm, uy lực so trước đó càng hơn một bậc. Dù là thanh niên mặc áo lam này có tông sư cảnh giới, nhưng ở bạo liệt pháp trận công kích phía dưới, y nguyên bị thương, một ngụm máu lớn dịch từ hắn trong miệng phun ra, trên thân cũng bị nổ rách tung tóe. Trước đó Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn bề ngoài cũng biến thành đầy bụi đất, nhìn qua đặc biệt chật vật. Siêu siêu siêu, ba mũi tên cuối cùng, ba mũi tên điên cuồng bắn về phía thanh niên mặc áo lam này. Thần tộc làm sao rồi? Tông sư không lên a? Đàn cốc ở sâu trong nội tâm bộc phát ra một cổ chưa bao giờ có mãnh liệt tín niệm. Hắn tinh thần cũng chưa bao giờ có hôm nay dạng này chuyên chú. Này ba mũi tên, cơ hồ là hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới nay đến nay bắn ra nhất có uy hiếp ba mũi tên. Thanh niên mặc áo lam huy động trong tay nở rộ bạch quang dao nhỏ, ý đồ đem này ba mũi tên đánh bay. Nhưng này ba mũi tên vậy mà giống như là vật sống đồng dạng, tốc cực nhanh lại cực kỳ linh hoạt, sắp đến đem đến trước mặt hắn trong nháy mắt vậy mà xuất hiện rồi lớn góc độ phương hướng biến hóa. Loại này công kích xác thực làm người ta cảm thấy kinh diễm. Phốp, một mũi tên cắm ở thanh niên mặc áo lam bắp đùi trên, khác một mũi tên cắm ở hắn đầu vai, còn có một mũi tên dán lấy gương mặt của hắn bay qua, đem thanh niên mặc áo lam mặt gảy ra một vết máu đỏ sẫm, thậm chí có máu tươi chảy ra. Ngươi muốn chết? Thanh niên mặc áo lam thân thể lắc một cái, cắm ở hắn trên thân tiễn trong nháy mắt bị bắn bay. Hắn trên thân cũng tách ra sáng chói chói mắt tia sáng. Tất cả thương thế vậy mà trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục rồi. Đây cũng là thần tộc độc hữu thần thông một trong, thông qua thiêu đốt tự thân năng lượng khôi phục thân thể thương thế, cũng ở thời gian ngắn để trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất. Khôi phục rồi, trạng thái thanh niên mặc áo lam gầm thét điên cuồng phóng tới sơn động bên này. Cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn đều đã bất lực tái chiến, đàn cốc liền tiễn cũng bị mất, Bạch Mục Giã cũng đình chỉ rồi vẽ bùa, chính nhắm chặt hai mắt, không biết đang làm gì a. Tư Âm hai cái tay nhỏ nắm lấy liệt thiên chùy chùy chuôi, thân thể đều ở hơi chút run rẩy. Tư Âm, không sợ, ngươi có thể làm, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi rồi, nếu như ngươi cũng đổ xuống rồi, mọi người liền toàn xong rồi. Ngươi nhất định phải đứng ra. Loại thời điểm này ngươi còn tại sợ hãi cái gì? Có thể hay không đừng run a? Đàn cốc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo lam, hướng một bên nôn rồi nước bọt, tay trái mang theo hậu nghệ cung đứng người lên, tay phải đẩy rồi một chút trắng xám dài tóc, sau đó làm việc nghĩa không chùn bước hướng lấy động miệng đi qua. Tư Âm run rẩy đứng người lên, nói: "Đan ca, ngươi né tránh." Đàn cốc ép cây liền không có để ý đến nàng. Loại thời điểm này, Tư Âm cho dù có dũng khí trên, lại có thể như thế nào? Nàng một cái chỉ có chỉ là cấp 5 linh chiến sĩ, có thể đỉnh cái gì dùng? Còn không như hắn cái này cấp 6 linh chiến sĩ ngăn tại phía trước. Mặc dù không rõ ràng Tiểu Bạch đến cùng đang làm gì a, nhưng đến rồi loại thời điểm này, vô luận Tiểu Bạch đang làm gì a, đều không trọng yếu, ngăn trở rồi, liền có thể sống lâu một hồi, ngăn không được, chết ngay bây giờ, chết. Nói thật, bọn này đám tiểu đồng bạn, không ai nghĩ tới, mặc dù bọn hắn ở thế giới giả tưởng bên trong từng vô số lần đối mặt qua sinh tử, mặc dù lần này địa cung hành trình bọn hắn cũng trải qua sinh tử, nhưng muốn nói khoảng cách tử vong gần như thế, này còn là lần đầu tiên, Trước đó dù là đối mặt cái kia độc nhãn tông sư, cũng chỉ là vô cùng nguy cấp, nhìn lấy cơ hồ muốn đi tới thanh niên mặc áo lam. Đàn cốc bỗng nhiên vung trong tay hậu nghệ cung, hướng lấy đối phương điên cuồng quất tới. Keng, một tiếng vang thật lớn, đàn cốc trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù bị kích hoạt rồi. Bất động như núi hiệu quả để hắn đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích. Sau đó hắn liền nhìn lấy kia đem dỉ xét đao, cách hắn mi tâm chỉ có mười mấy cm, bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở, là phòng ngự phù. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, đàn cốc quay đầu đi, sau đó lại lần vung trong tay hậu nghệ cung, quất hướng thanh niên mặc áo lam này, bị động kích hoạt phòng ngự phù, có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, không đủ 3 giây đồng hồ. Toàn bộ quá trình cũng sắp tới làm người ta khó lấy lại tinh thần. Làm phòng ngự phù mất đi hiệu lực trong nháy mắt, đối phương dao nhỏ hung hăng bổ về phía đàn cốc cái cổ. Đàn cốc trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, ta thật phải chết. Bang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên ở đàn cốc bên tai vang lên, tiếp lấy đàn cốc thân thể liền bay ra ngoài. Là kia đem dao nhỏ bị Tư Âm Liệt Thiên Trùy ngăn trở về sau. Thanh niên mặc áo lam kia bay lên một cước, đem đàn cốc đá bay. Đàn cốc trong miệng phun máu, đồng dạng đâm vào hang động chỗ sâu vách đá bên trên. Ngay tại chỗ liền chết ngất, nếu không phải chết không thể ăn, các ngươi cho là mình còn có thể sống được. Thanh niên mặc áo lam nhìn lấy như là một đầu sữa hung tiểu báo tử giống như Tư Âm. Cười mỉm mà nói ra, Tư Âm ở sưng lên trong nháy mắt đó, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Nhưng ở dùng liệt thiên trùy ngăn trở thanh niên mặc áo lam bổ về phía đan cốc kia một đao về sau. Loại chí mạng đó khẩn trương cùng trong lòng nhu nhược, giống như là theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tan thành mây khói đồng dạng, chiến đấu, tựa hồ không gì hơn cái này đâu. Tư Âm không biết là, ở nàng điên cuồng sau một kích, nàng nhìn không thấy trong cơ thể, vô số đầu mạch máu ở giữa, nguyên bản bình thường tốc độ lưu động huyết dịch, đột nhiên tăng tốc rồi tốc độ, mà lại, càng lúc càng nhanh, ở máu nóng kích thích phía dưới. Nàng hoàn toàn quên đi rồi sợ hãi là vật gì. Nhìn hướng thanh niên mặc áo lam tựa như là nhìn lấy trong thế giới giả lập tiểu ác ma đồng dạng. Nàng vung trong tay liệt thiên trùy, hung hăng một cái búa đập tới. Ầm ầm, cây búa cùng nở rộ lấy bạch quang dao nhỏ đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, để thanh niên mặc áo lam cảm thấy khiếp sợ là cái này cảnh giới rõ ràng không bằng những người khác tiểu cô nương. Vậy mà để hắn có loại không tốt chống đỡ cảm giác. Lúc này, Tư Âm chùy thứ hai lại đập rồi tới. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên, hung đến tột đỉnh, ánh mắt tựa như là lần đầu tiên đi ra xào huyệt. Nhìn chằm chằm con mồi tiểu báo tử, mặc dù sữa bên trong sữa khí, lại đồng dạng hung mãnh dị thường. Bang, bang, từng tiếng vang, liền đang sơn động miệng nơi này bạo phát đi ra, tự liền nguyên bản đã bất tỉnh đi đan cốc đều cho chấn tỉnh. Cùng cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn cùng một chỗ, trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên bạo phát Tư Âm. Tư Âm nàng đây là đã thức tỉnh. Đan cốc giật mình hỏi, đều quên đi rồi trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Là đã thức tỉnh, nếu như lúc này nàng vẫn không cảm giác được tỉnh, kia nàng mới là thật không có hy vọng. Cơ thải y nghĩ muốn nở nụ cười, nhưng lại không có cách nào bật cười. Trên thân kịch liệt đau nhức quá cường liệt rồi, để cho nàng động liên tục bắn một chút sức lực đều không có. Nàng cố gắng muốn xem hướng Bạch Mục Dã bên này, muốn nhìn một chút Bạch Mục Dã thế nào, đều rất khó làm đến. Tiểu Bạch hắn, nàng hỏi bên thân Lưu Chí Viễn, hắn giống như nghĩ muốn xông mở phong ấn. Lưu Chí Viễn gian nan mà nói, Bạch Mục Giá Y nguyên tĩnh ngồi yên ở đó, không nhúc nhích, hắn trong tay thậm chí còn nắm phù triện bút dưới một chương kiếm phù, vừa hoàn thành một nửa, thật tươi mỹ huyết mạch lực lượng, chính là cái này mùi vị, chính là cái này mùi vị. Thanh niên mặc áo lam một mặt say mê, vô cùng hoài niệm mà nói, quá lâu, ta đã quá lâu không có hưởng qua cái này mùi vị. Thật là, quá tốt đẹp, ngươi chính là ta rời đi nơi này chiếc chìa khóa đó. Thôn phệ ngươi huyết mạch, ta liền có thể lấy rời đi địa phương quỷ quái này. Ta liền có thể lấy ra ngoài, đi thôn phệ càng nhiều ngươi dạng này huyết mạch. Ha ha ha ha, thanh niên mặc áo lam cuồng tiếu, hắn chỗ mi tâm mai này ảm đạm mắt dọc, tại thời khắc này phảng phất đều có quang mang lóe ra. Ngươi nằm mộng, ta không chết ngươi cũng đừng nghĩ tiến đến. Tư Âm âm thanh vừa mềm lại manh, nàng rất muốn cố gắng làm ra một bộ giữ sàn bộ dáng. Nhưng thật là đáng yêu, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chỉ nuốt rồi ngươi huyết mạch, ta sẽ cho ngươi lưu từng điểm một huyết mạch làm giống. Sau đó đem ngươi mang ở bên người, ta muốn nuôi lấy ngươi. Mỗi khi ngươi huyết mạch khôi phục một lần, ta liền có thể lấy thôn phệ một lần. Dù sao, như ngươi loại này huyết mạch thiên tài, số lượng quá thưa thớt rồi. Thanh niên mặc áo lam mặt mày hớn hở mà nói, loảng xoảng bang, song phương một mực đang duy trì kịch liệt chiến đấu. Làm Tư Âm thân thể bên trong huyết mạch triệt để bốc cháy lên về sau. Cứ việc toàn bộ người nói chuyện y nguyên mềm manh, nhưng nàng ra tay lại hung ác vô cùng, dù là nàng huyết mạch lực lượng thức tỉnh cũng y nguyên không phải thanh niên mặc áo lam này đối. Thủ, dù là nàng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều ở cuồn cuộn khóe miệng đều đang chảy máu, nhưng nàng lại là một bước cũng không lui lại, cảnh giới của nàng giới cũng đang không ngừng kéo lên cao lấy. Nàng từ cấp 5, dễ như trở bàn tay đột phá rồi gông cùm xiềng xích. Bước vào cấp 6, sau đó lại lần đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào cấp 7, khi nàng điên cuồng điều động thân thể bên trong kia cỗ huyết mạch lực lượng thời điểm. Cảnh giới của nàng giới, vậy mà lại một lần nữa tăng lên đột phá rồi cấp 7 gông cùm xiềng xích. Bước vào cấp 8, theo lấy huyết mạch lực lượng không ngừng thức tỉnh, Tư Âm cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ người ở vào mất khống chế biên giới. Đây là huyết mạch lực lượng thức tỉnh mang đến mặt trái ảnh hưởng. Đây cũng chính là sủng hoa cuồng ma Tư Âm cha cho tới nay chuyện lo lắng nhất. Nhưng lúc này Tư Âm, chiến lược lại là làm người ta cảm thấy rung động. Bước vào cao cấp cảnh giới về sau, chiến lược của nàng càng cảm thấy khủng bố. Vậy mà có thể cùng có tông sư thực lực thanh niên mặc áo lam đánh cái thế lực ngang nhau. Đối diện thanh niên mặc áo lam, trên mặt kia rực rỡ nụ cười theo lấy Tư Âm biến hóa mà lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó, hắn một mặt cuồng hỉ mà nói, ha ha, ngươi vậy mà, là loại này huyết mạch. Thật là nghĩ không ra hoa, ở chỗ này thế mà lại gặp được. Cái gì gọi là kinh hỉ, cái gì gọi là ngoài ý muốn, cái gì gọi là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này đúng à, ha ha ha ha, mấy ngàn năm phong khốn, lão tử nhận rồi. Oanh, một cổ lực lượng đáng sợ, đột nhiên từ hắn chỗ mi tâm mai này như là ảm đạm hồng ngọc vậy mắt dọc bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nếu như nói ngay từ đầu hắn là bởi vì cảm giác được Tư Âm huyết mạch bên trong lực lượng mới đưa nàng kéo vào cái này thứ nguyên không gian, như vậy hiện tại hắn vì quyết định này của mình điên cuồng điểm khen. Bí cực Thái Lai đang ở trước mắt, cái này xinh đẹp nhân loại thiếu nữ quả thực chính là hắn lớn nhất phúc tinh. Tiểu cô nương, tới đây cho ta a. Theo lấy thanh niên mặc áo lam rít lên một tiếng, cơ hồ trong chốc lát, hắn mi tâm bộc phát ra lực lượng, hướng về Tư Âm cuộn trào mãnh liệt mà đi. mắt thấy liền muốn đem Tư Âm bao phủ lại. Liền tại lúc này, một chương phù xuất quỷ nhập thần bỗng nhiên xuất hiện, kia một chút đập vào thanh niên mặc áo lam bị vạch ra một đạo vết máu trên mặt, sau đó nổ tung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,